Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com, đại vương có thể thoát thân không? Vô Minh Na bất an hỏi. Không sao, anh ta từng trải qua tình huống khó khăn hơn rồi. Đại tiện an ủi cô, lão mã đi được vài phút trên đường ray tàu điện ngầm tối tăm, một tia sáng ở trước mặt gây nên sự chú ý của anh leo lên nền đường, đi thêm nửa phút, phát hiện một phòng công cụ lưu trữ những thứ lặt vặt, dùng sức đẩy một cái, phát hiện khóa cửa bị hư, anh từ từ bước vào trong căn phòng nhỏ này. Cởi chiếc áo khoác rách nát ra, lật ngược ra ngoài chiếc áo thun hai mặt đang mặc ở trong, căng thẳng và mệt mỏi, khiến anh gần như không cảm thấy được sự đau đớn của cơ thể. Bước ra phòng công cụ, anh thấy một chi nhánh cách đó vài mét, ánh đèn ấm áp mang lại cảm giác nói không nên lời, bước qua xem, là một phòng công đoạn dùng để sửa chữa, bên trong có bản đồ và vị trí hiện giờ cùng với một chiếc điện thoại. Lão Mã nhìn vào bản đồ, ngạc nhiên khi phát hiện rằng phía sau công đoạn này có một cầu thang khẩn cấp dẫn xuống mặt đất, cầm điện thoại lên, không ngờ có âm thanh tuyến đường dòng điện rõ ràng. Anh thử bấm một dãy số điện thoại, một lát sau tín hiệu được kết nối. Đinh đinh, tôi là Lão Mã, nếu không có người đi theo, đến trạm Beauvoir đón tôi. Được 5 phút sau đến, giọng điệu của Đinh đinh tràn đầy ngạc nhiên. Lão Mã bỏ điện thoại xuống, vòng qua phía sau căn phòng, thấy một cửa sắt được khóa, anh lấy con dao đa năng từ trong túi quần ra, dùng công cụ trên dao đúc vào lỗ khóa vài lần, bạc một tiếng, lõi khóa bị bắn ra. Leo lên cầu thang tối tăm, không biết đã đi bao nhiêu bậc thang, trước mắt xuất hiện một tia sáng, một cánh cửa sắt mở nửa, đẩy cửa ra bước vào phát hiện mình đang đứng dưới một tấm bảng làm bằng sắt, phía trên ghi rằng trạm Beauvoir. Lão Mã huýt sáo, điềm nhiên như không bước tới làn xe bên ngoài lối vào, những người đi bộ tưởng đây chỉ là một nhân viên tàu điện ngầm vừa hoàn thành công việc kiểm tra sửa chữa, tuy không có mặc đồng phục nhưng cũng không nhiều người chú ý đến anh. Két, chiếc xe du lịch Citroen đột nhiên dừng lại bên cạnh anh, một đôi bàn tay to dùng sức kéo đặc công đã mệt mỏi không thôi lên xe. Tiểu Vương đã chết, đại tiện vừa nghe lén được thông tin chính xác từ trạm liên lạc của cảnh sát Pháp. Đại vương đâu? Lão Mã hỏi, anh ta đã tự mình đến nhà an toàn khẩn cấp, ngôi nhà an toàn ban đầu kia đã thực hiện quy trình khử trùng. Đinh đinh vừa lái xe vừa nói, rút lui khẩn cấp. Lão Mã bắt đầu cảm thấy không thở nổi. Đại tiện bắt đầu liên lạc với chiếc Challenger đang dừng ở bãi đậu máy bay riêng của sân bay Charles de Gaulle, phi hành đoàn lập tức bắt đầu tiến hành chuẩn bị cất cánh, đồng thời xin lệnh cất cánh với nhân viên quản lý chuyến bay. Nhiều máu quá, Vô Minh Na ngồi bên cạnh phát hiện chiếc áo sau lưng Lão Mã bắt đầu đẫm máu. Đại tiện trèo đến hàng ghế sau, dùng dao nhỏ cắt áo ra, lúc này mới phát hiện lưng của Lão Mã đã hoàn toàn mơ hồ. Là mảnh đạn lựu đạn bay vào trong cơ thể anh ta rồi. Vừa nói vừa đẩy lưng ghế lấy túi cấp cứu ra, rắc bột diệt khuẩn sau đó dùng sức quấn băng vào vết thương, và dùng một cây morphine kèm theo kim tiêm đâm vào đùi anh. Dùng sức đè băng lại, những thứ Israel này có thể cầm máu nhanh chóng. Đại tiện dặn dò Vô Minh Na, Citroen dường như không thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào. Thông tin từ đài phát thanh truyền đến cho thấy đội canh gác đặc biệt hiến binh Pháp cùng với một số góc truyện audio.com, lượng lớn cảnh sát đặc nhiệm soát đã phong tỏa triệt để nhà hàng Four Seasons và khách sạn Mandarin Oriental. Người Pháp không biết đây là một cuộc tấn công khủng bố đơn thuần, còn là một cuộc chiến băng đảng quy mô lớn, lúc này đang chờ đợi ở vùng lân cận. Đại vương có thể thoát khỏi không? Vô Minh Na bất an hỏi. Không sao, anh ta đã từng trải qua tình huống khó khăn hơn. Đại tiện an ủi cô. Lộ trình từ thành phố Paris đến sân bay Charles de Gaulle khoảng chừng 50 km. Đinh đinh ngồi trong xe nghiêng trái nghiêng phải tìm mọi đường tắt có thể đi qua, đài phát thanh trên xe không ngừng gửi thông tin vô tuyến của cảnh sát, vô số thông báo và mệnh lệnh của trạm điều phối trộn lẫn với nhau, vô cùng ồn ào. Cảnh sát bắt đầu phong tỏa đường ra thành phố, chúng ta phải nhanh chóng đến sân bay. Đại tiện vội nói với đinh đinh, Citroen chạy vào cầu vượt đông đúc ở ngã rẽ phía trước, rẽ vào con đường đi đến tỉnh Nai. 20 phút sau, họ chạy vào đường hầm từ tỉnh Nai đi đến sân bay Charles de Gaulle. Băng qua đường hầm thì gần đến sân bay rồi. Đinh đinh quay đầu lại nhìn, anh giật nảy người, sắc mặt của Mã Biêu do mất máu mà trở nên trắng bệch, tiếng thở cũng trở nên nặng nề và dồn dập. Anh ta bị xuất huyết bên trong, nội tạng hoặc mạch máu có thể bị thương bởi mảnh đạn. Vô Minh Na tỏ ra vẻ lo lắng. Mẹ kiếp, Mã Biêu cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Đại tiện bắt đầu nói tục. Tất cả mọi người đều biết sự lựa chọn trong giờ phút này, họ chỉ cần mất chưa đầy 5 phút đã có thể đến bệnh viện của Pháp không tệ, bác sĩ sẽ truyền máu cho Mã Biêu, làm phẫu thuật, anh ta có hy vọng rất lớn để sống sót, nhưng nhóm sẽ bị bại lộ, cho dù những người khác có thể thoát thân, Lão Mã chắc chắn sẽ bị người Pháp khống chế, vậy tất cả mọi thứ đều phải hiển thị dưới ánh sáng mặt trời, kết quả có thể xảy ra sau này là điều họ không thể chấp nhận được. Đại tiện lấy một túi huyết tương từ lưng ghế ra, là nhóm máu A, mỗi người trong nhóm đều biết nhóm máu của đồng đội mình, chính là vì để ứng phó tình huống khẩn cấp, anh tìm ống tiêm và kim tiêm, nhanh chóng đâm vào mạch máu tĩnh mạch trên cánh tay của lão Mã, việc truyền máu có thể giúp anh ta tranh thủ một khoảng thời gian. Chiếc xe du lịch vừa chạy ra đường hầm đã bị chặn lại, ở phía trước cách đó 10 mét cảnh sát đã bố trí sẵn vật cản đường, một cặp cảnh sát đặc nhiệm SWAT với mũ trượt tuyết màu đen, mặc áo chống đạn, đeo chéo cây súng tiểu liên MP5SD đang thẩm vấn từng chiếc xe hơi đi ngang qua. Mẹ kiếp, đã phong tỏa rồi. Đinh Đinh đổ đầy mồ hôi. Để Tiểu Vu ở lại, các anh mang tôi đến nhà an toàn khẩn cấp. Lão Mã sau khi truyền máu đã tỉnh lại. Về cơ bản đây là một quyết định tự sát nhưng có thể bảo đảm Vô Minh Na thoát thân thuận lợi. Không, các anh đừng di chuyển, để túi máu ở nơi không thể nhìn thấy, để tôi ứng phó cảnh sát. Vô Minh Na sửa sang lại đầu tóc, buông cửa sổ xe xuống. Một cảnh sát tuần tra bước đến, ở nơi cách phía sau anh ta chưa tới 2 mét, hai tên cảnh sát đặc nhiệm đứng ở hai góc trái phải. Xin chào, ngài cảnh sát, xảy ra chuyện gì? Tiếng Pháp của Vô Minh Na cực tốt. Xin chào, thưa cô, xin mời xuất trình giấy tờ. Vô Minh Na vừa đưa hộ chiếu của mình, vừa nôn nóng nói. Trên xe có bệnh nhân, có thể là bị nhiễm virus, chúng tôi phải đến sân bay, máy bay chuyên dùng ở đó đã chờ sẵn để cất cánh. Cảnh sát sững sờ, nhìn vào trong xe thấy sắc mặt lão. Góc chuyện audio.com, Mã trắng bệch như thể sắp chết, xin vui lòng đợi lát. Cảnh sát tuần tra vừa nói vừa lấy một thứ tựa như máy quét vô tuyến, quét từng người Vô Minh Na, Đinh Đinh, Đại Thiện và Mã Biêu. Nước Pháp có hệ thống giám sát phát triển, tất cả dữ liệu được tự động phân loại bởi máy tính, đối với nhận dạng thân phận con người, chủ yếu dựa vào dữ liệu đo lường được gọi là vùng tam giác, tức khoảng cách đôi mắt, vị trí sống mũi, độ dài lông mày v.v. Tất cả cảnh sát được kết nối với hệ thống bảo mật thông qua máy quét, phần mềm tự động kiểm tra dữ liệu mục tiêu đáng nghi được xác nhận trong kho dữ liệu, một khi máy quét xác nhận dữ liệu tương tự, cảnh sát tuần tra này sẽ lập tức lui ra sau, cảnh sát đặc nhiệm ở phía sau sẽ giơ MP5 trong tay lên, đồng thời kêu gọi đội hiến binh đặc biệt đang chờ lệnh cơ động trên không đến hỗ trợ. Cách chương.